Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, ngựa tre phu quân, ngoài cửa cung, vốn luôn luôn đi ở minh mị bên người Tuế Tuế bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu đối độc cô Mưu nói, của ngươi cháu nhỏ muốn bãi trăm tuổi yến thôi. Sừng sốt một chút, nam nhân hoàn toàn thật không ngờ nàng cùng giải quyết chính mình nói. Trong lòng lại có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, lạc kia ta cùng ngươi trở về, Thôi Ngọc xem độc cô Mưu khóe miệng hơi hơi co rúm. Rõ ràng là muốn cười lại ngượng ngùng cười ra, tuy rằng hắn cảm thấy An Khang công chúa như thế thái độ khác thường phải về độc cô phủ đi không? Thấy phải là kiện chuyện tốt, nhưng lại cũng không có ra tiếng. Đồng vợ chồng hai người nói lời từ biệt sau, Tế Tuế liền cùng độc cô Mưu cùng nhau lên xe ngựa. Thôi Ngọc cũng đuổi rồi ra trí, cùng thê tử tay trong tay bước chậm ở trong bóng đêm nhàn thoại. Đây là nghĩ thông suốt sao? Nghĩ thông suốt, giảo hoạt cười cười, minh mị kiễng mũi chân, cái trán vừa đụng tới của hắn cằm, nếu là trước ngươi giống hắn đối Tuế Tuế như vậy đối ta. Có lẽ ta cũng sẽ không như vậy khăng khăng một mực thích ngươi, thuận thế đem nàng kéo vào trong. Lòng, Thôi Ngọc nhíu mày, trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, nếu là bất đồng ta ở cùng nhau, ngươi hội gả cho ngươi ca ca sao? Ninh hắn một chút, bọn họ tình cảnh hiện tại cách có thể lấy chuyện này đùa còn có rất xa khoảng cách. Hắn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, ai biết có phải không phải khinh địch quá mức, nhưng là điểm ấy tiểu trừng phạt đối Thôi Ngọc mà nói cũng không có gì uy hiếp. Nam nhân ngay cả trốn đều không có trốn, tươi cười cũng như trước, tựa hồ căn bản là không đem nàng cái kia ca ca để ở trong lòng. Minh mị tự biết lấy hắn không có cách nào, dứt khoát cũng không lại truy cứu. Mới vừa rồi ta thấy Chu đạo vụ như vậy che chở bản thân muội muội, trong lòng toan thật đau, kia mới là ca ca nên có bộ dáng đi, lo lắng muội muội mình chung thân. Hy vọng nàng có thể gả cho một cái thỏa đáng người, mà không là tổng nghĩ đem nàng chiếm lấy, tiến tới vĩnh vĩnh viễn xa giữ ở bên người. Có lẽ hắn chỉ là không thích ta thôi, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là chúng thần bên trong có khác nhân tưởng cầu cưới ngươi, ca ca ngươi hội thế nào? Thôi Ngọc Thủy Trung tò mò, nàng ngày thường khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ tam giới bên trong sẽ không nhân động tâm sao? Khóe môi không cảm thấy liền câu lên, minh mị ngay cả ánh mắt đều cười loan, trước kia cũng từng có a. Chỉ là bị ca ca ta theo Thái Sơn phủ chạy đi ra ngoài, đã quên là vị ấy thượng thần. Ở một lần cung yến phía trên ngẫu nhiên gặp nàng, uổng cố nàng còn không có trưởng thành chuyện này. Chờ không kịp cùng hắn ca ca lén thương nghị liền cầm xính lễ tới cửa. Minh Triệt lúc đó kém chút tức chết, ngay cả nhân mang lễ khu trục xuất minh giới. Từ đây hữu hảo mấy trăm năm chưa cho quá đối phương cập kỳ toàn bộ gia tộc sắc mặt tốt. Người nọ đi rồi, hắn vốn định tuyên cáo tam giới. Thái Sơn phủ quân tương lai phu nhân sẽ là ta, nhưng là ta chết sống không đồng ý. Hắn liền như vậy từ bỏ. Chỉ là người khác đa đa thiểu thiểu đều có thể minh bạch hắn có ý tứ này. Mặc dù không vạch trần. Nhưng từ đây lại không ai cầu cưới quá ta, kiêu ngạo tươi cười dần dần tán đi. Minh mị nghĩ này qua lại, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, tam giới bên trong, lấy cửu trùng thiên vi tôn, phượng lân châu Thái Sơn phủ thứ chi, cho nên không có gì nhân có thể ngăn trở ca ca ta. Chẳng sợ có người nhớ thương, cũng sẽ không thể vì ta đối địch với minh phủ, huống chi. Bọn họ trong đó có một số người cũng không thích chúng ta minh gia nhân xuất thân, mà so với hắn. Thân phận cao cũng chỉ có đế tuấn. Nếu là đế tuấn muốn cưới ta, đánh giá ca ca sẽ trực tiếp sát tiến thiên đình đi cùng thiên quân ngai vàng so sánh với. Mỹ nhân lại tính cái gì? Cái kia bất lương đế vương mới không như vậy ngốc đâu. Hắn trốn ở một bên xem bọn hắn huynh muội bất hòa. Có thể sánh bằng cùng Minh Triệt đánh nhất trận muốn có ý tứ nhiều. Dần dần đi tới hắn phía trước, minh mị trong tay xuất hiện nhất tràn màu đỏ giấy đèn lồng. Vì hai người chiếu sáng lên con đường phía trước, ta đây nên cảm tạ hắn, luôn luôn che chở ngươi, thế này mới thành toàn chúng ta hai cái, của hắn mị nhi như vậy hảo. Muốn đem nàng cưới trở về nhân có rất nhiều, tưởng đãi nàng tốt càng nhiều, như là không có Minh Triệt cái kia chướng ngại vật, Thôi Ngọc thực sợ bản thân không có này phúc khí gặp được nàng. Ngươi nói như vậy lời nói, giống như ta phía trước bị hắn quản được như vậy khổ cũng là đáng giá, xoay người nhào vào trong. Lòng hắn, gió đêm phất qua phát sao, đem trên người nàng nhàn nhạt hương khí cũng nhất tịnh thổi đi lại. Thôi Ngọc, như là chúng ta từ nhỏ nhận thức nên thật tốt, như ngươi cũng đứng hàng tiên ban, ngươi có phải hay không vì ta đối kháng Thái Sơn, đời này ta là phàm nhân, đều nguyện ý cho ngươi liều mình tướng bác, huống chi nếu là thần tiên, liền càng sẽ không như vậy uất ức tâm tình nói một nửa. Nửa câu sau là quanh co lòng vòng mắng chửi người, Minh Mị cười cười, trong tay đèn lồng rũ phát sáng ngời. Hỏa diễm không chút nào bị hạ đêm phong suy yếu bán tắc. Như là chúng ta thanh mai trúc mã nên có bao nhiêu hảo, nếu là có hắn cùng bản thân một đường lớn. Lên, này ảm đạm năm tháng liền sẽ không như vậy gian nan thôi. Trước ngươi không phải nói bảo ta làm của ngươi tiên sinh sao? Hiện tại lại muốn cho ta làm của ngươi ngựa tre, không bằng như vậy, như thực sự kiếp sau. Ta liền theo ngươi hồi nhỏ khởi liền thủ tại bên người. Giáo ngươi đọc sách viết chữ, đêm này không ánh mắt người theo đuổi đều đuổi đi. Đối đãi ngươi đã lớn liền cưới ngươi làm vợ, một lời đã định. Ngươi làm của ta vỡ lòng tiên sinh, ngựa che phu quân, kỳ thực Minh Mị làm sao không biết. Như vậy hứa hẹn cho bọn họ mà nói không hề ý nghĩa. Bản thân là thần nữ, phúc thọ lâu dài. Cùng người khác so sánh với kiếp sau quả thực xa không thể kịp. Như thực sự một ngày hai người cần nhờ kiếp sau làm tín nhiệm. Kia phỏng chừng cuộc đời này sở cầu là thật vô vọng. Nếu là như vậy, mặc dù bọn họ cam nguyện vì lẫn nhau tự tử, luân hồi trên đường, ca ca cũng sẽ không thể vì Thôi Ngọc Lưu có nhỏ nhói. Mà bản thân tắc sẽ gặp phải thiên nhân ngũ suy kết cục. Muốn một lần nữa làm người. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể. Khả năng cũng không có nói cho Thôi Ngọc ý nghĩ như vậy có bao nhiêu không hiện thực. Hai người lỡ mất này chung quy trở thành không thể truy đuổi hôm qua ngày. Ở những kia thời gian bên trong, là ca ca cho nàng hết thảy, lại tự tay đem này chưa hình khinh mộng tất cả đều đánh nát. Còn chưa kịp mặc sức tưởng tượng bản thân ngày sau nhân sinh. Tam sinh thạch liền đem hết thảy trần trụi hiện ra đến nàng trước mắt. Của nàng ngựa tre đều không phải trong lòng quý người, phản mà như là một phen gông xiềng, đem nàng chặt chẽ giam cầm ni muốn sống vô môn, mà nàng bản thân ngay tại tử lộ, tam giới bên trong nàng tối hâm mộ đó là Huyền Thâm cùng Nịnh Giảo. Vợ chồng hai cái cảm tình như vậy hảo, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đi đến bây giờ. Theo không có bất kỳ trở ngại, cho dù Phượng Lân Châu Thủy Quân cũng từng có cực kỳ âm u thơ ấu. Khả ông trời đến cùng đợi hắn không tề, làm cho hắn ở cùng âu yếm người thành hôn sau lại rất nhanh có đứa nhỏ. Vẫn là thiên địa hải tam tộc mấy ngàn năm qua cái thứ hai nữ hài. Kia nho nhỏ long nữ phụ vừa sinh ra liền đáng yêu đến cực điểm. Lại bị phụ mẫu thân sủng ái vô độ. Ngay cả đế tuấn đều cười xưng tiểu gia hỏa vì cái thứ hai Thái Sơn phủ đế cơ. Chỉ là này tiểu chất nữ đại để so với chính mình muốn may mắn nhiều lắm đi. Sau này, Minh Mị cũng từng cảm khái. Huyền Ninh sinh ra được sớm, cùng nàng tuổi tác tương đương không có ai ra thế có thể nổi bật lên khởi nàng. Mà môn đương hộ đối nam tử không là tuổi tác quá nhỏ chính là tuổi tác quá lớn. Lòng vòng dạo quanh, vị này tôn quý đến cực điểm đế cơ cuối cùng chỉ có thể ở đệ đệ cùng thúc bá trong lúc đó tuyển một. Người phó thác trung thân. Hết chương.